Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672 hoài nghi người, cũng không phải không có, nàng cũng rất muốn nhìn xem rốt cuộc là ai mang đi ứng hồng. Hảo, Ninh An gật gật đầu, không nói thêm gì, lấy linh hồn chi âm liên hệ thượng Tiêu Yểm, Ninh An đem bên này phát sinh sự tình nói cho Tiêu Yểm. Làm hắn chuyển cáo đế tinh thần, sắp sửa công đạo nói cho Tiêu Yểm lúc sau, Ninh An liền hướng tới trong phủ thành chủ mặt mà đi. Trước kia muốn đi hồng hoang nơi là không có khả năng. Nhưng là hiện tại thực lực của nàng tiến vào hồng hoang nơi vẫn là đủ rồi. Nếu quyết định muốn đi hồng hoang nơi, việc cấp bách chính là muốn an bài hảo Tu La Thành sự tình. Bích Lạc nhìn Ninh An bóng dáng hơi hơi lắc lắc đầu. Theo sau theo đi lên, trở lại Tu La Thành lúc sau, Ninh An liền bắt đầu bố trí, huyết phụ trách cái gì, vũ phụ trách cái gì, 36 hộ pháp như thế nào vận dụng, 24 chấp pháp giả làm gì, nhìn lui tới người tiến vào đại điện lại đi ra ngoài. Chờ ở đại điện bên ngoài hỏa phượng có chút bất đắc dĩ. Ninh An một người lớn lớn bé bé sự tình đều phải quản. Bọn họ lại gấp cái gì đều không thể giúp, ai, các ngươi còn ở nơi này à, Bích Lạc từ mặt khác vừa đi tới. Nhìn mấy người nói, các ngươi không có muốn chuẩn bị đồ vật sao? Hỏa Phượng nghe vậy, nhìn Bích Lạc chớp chớp mắt, hỏi, chủ nhân, chúng ta có thể có thứ gì yêu cầu chuẩn bị? Nghe được Hỏa Phượng những lời này, Bích Lạc nhẹ giọng cười cười, ngươi xác định không có gì đồ vật yêu cầu chuẩn bị. Tỷ như ngươi phải dùng đan dược, ta lập tức đi, nghe xong Bích Lạc nói. Hỏa Phượng xoát một chút chạy đi rồi. Thanh Long cùng Bạch Hổ Huyền Vũ thấy vậy, khóe miệng hơi hơi chiều chiều. Chủ nhân, chúng ta còn có cái gì yêu cầu chuẩn bị, nói xong câu đó. Ba người bay nhanh rời đi tại chỗ, giống như là mặt sau có thứ gì đuổi theo bọn họ giống nhau. Thấy vậy tình huống. Bích Lạc buồn cười lắc lắc đầu, chỉ là không một hồi, Bích Lạc trên mặt tươi cười liền biến mất, thay thế chính là vô tận lạnh lẽo, có thể ở Tu La Thành lặng yên không một tiếng động mang đi ứng hồng. Còn biết ứng hồng thân phận, trừ bỏ Tạp Lạc Á, nàng cũng là không thể tưởng được cái khác người, đôi tay ôm ngược, Bích Lạc đứng ở đại điện bên ngoài, không có đi vào, bên trong bận rộn người là nàng cháu gái. Nhưng nàng cái này làm nãi nãi lại không có biện pháp giúp được nàng cái gì. Thật đúng là thất bại a. Trong đại điện mặt, Vô Tài nhìn vẫn luôn xử lý công đạo sự tình Ninh An. Không khỏi nhăn nhăn mày, đi ra phía trước, đem Ninh An trước mặt đồ vật lấy ra một ít, nhìn Ninh An nói, nghỉ ngơi một chút đi, đế tinh thần đến Tu La Thành tới yêu cầu 2 ngày thời gian. Chúng ta còn có thời gian, nghe được Vô Tà nói như vậy. Ninh An gật gật đầu, không nói thêm gì, thấy vậy tình huống, Vô Tà đi đến một bên, tới rồi 2 chén nước trà, một cái cho Ninh An, một ly còn lại là chính hắn, phóng tới Ninh An trước mặt lúc sau, Vô Tà uống một ngụm trà, hỏi, ngươi đoán đến người kia là ai sao? Ninh An nghe vậy, vươn tay xoa xoa ấn đường, lắc đầu. Ta cũng không quen thuộc hồng hoang nơi, cũng không biết ma tộc quan hệ là chuyện gì xảy ra. Càng không biết nhận thức ứng hồng người có những cái đó. Bởi vậy ta không có cách nào đi đoán, nhưng là ta có thể khẳng định, mang đi ứng hồng chính là một cái phi thường cường đại ma, bởi vì ở ứng hồng trong phòng cảm ứng. Được hắc ám chi lực phi thường thuần túy, kia tuyệt đối không phải giống nhau ma có thể khống chế lực lượng. Xem Ninh An bộ dáng, Vô Tà vươn tay vỗ vỗ Ninh An bả vai, nghỉ ngơi một chút đi, Ninh An gật gật đầu, không nói gì, chỉ là bưng trà lên nhấp một ngụm mà ni hoài nghi người, cũng không phải không có. Hết chương.